lần sau không còn được lấy đồ mặc lung tung nghe. Anh đốt cho cái áo này, lấy luôn mà mặc. Mấy hôm nữa anh mới được ra ngoài, anh sẽ mua nhiều đồ đẹp cho. Người mẹ ngước đôi mắt thâm quầng, đặc trưng của người âm, nhìn vào mắt tôi nói: Cô cảm ơn, nhưng mà sao cháu không sợ mà cháu còn chạm được vào những âm hồn như cô? Tôi mới cười đáp: Cháu cũng chẳng hiểu tại sao như vậy nữa. Thôi thì cô cứ coi cháu như là một sứ giả của âm giới đi. Nói xong, tôi rút cái bật lửa đốt cái áo. Cái áo vừa cháy rụi thì đứa bé tay cầm lấy cái áo đang nhìn tôi mà cười. Hôm sau, tôi ra ngay chợ mua đồ vàng mã, thêm hai cái bát hương. Đêm hôm đó tôi cầm cái đám đồ lên phòng 204, gõ cửa. Đi bay, bay, mở cửa tao coi, tao có việc nhờ đó. Con Dung tất tưởi ra mở cửa, nhìn chằm chằm vào cái bát hương và đống đồ vàng mã mà tôi đang cầm trên tay. Mày lên đây định tê sốc bọn tao đấy à? Cầm ba cái thứ đồ này lên đây làm gì? Tôi không nói không rằng, lách người qua, đi vào phòng. Con Hưởng nhạt đã khỏe, nó đang nằm trên giường chụp ảnh để sống ảo. Tôi mới nói: Này, tao có việc cần bay giúp đó. Đứa nào khéo tay cắt hộ tao mấy tờ giấy này thành hình quần áo. Còn bát hương này phiền bay thắp hộ tao vào những ngày mùng 1 ngày rằm hàng tháng. Tao cam đoan việc này chỉ có tốt chứ không có hại cái mẹ gì hết. Thuyết phục gãy lưỡi một hồi, chúng nó nhận lời. Tôi cầm mấy bộ quần áo vừa được cắt ra khỏi phòng. Tụi nó bước theo xuống gầm cầu thang. Tôi thấy hai mẹ con nhà nọ vẫn ngồi đấy. Tôi mới lại gần: Cô ơi, cháu lập bàn thờ cho cô rồi đó. Mẹ con cô sẽ sớm được đi đầu thai. Cháu cũng có một ít vàng mã, quần áo đốt cho cô và đứa nhỏ đó. Nói xong tôi ngồi xuống châm lửa đốt, nhưng những đám đồ giấy dần dần cháy hóa thành tàn tro. Cả tôi và cả hai mẹ con âm hồn kia trong mắt cũng ánh lên một niềm vui sướng. Người đàn bà nói với tôi: Cảm ơn cháu nhiều lắm. Nay cô với con sẽ về thăm mẹ già nhà cô lần cuối, rồi sẽ chờ ngày bước đi luân hồi thôi. Nhưng mà cô cảm nhận ở đây có một luồng quỷ khí mạnh lắm, cháu phải cẩn thận đó. Người mẹ nói xong dắt đứa nhỏ đi khuất vào trong màn đêm. Tôi nhìn theo mà trong lòng có chút hạnh phúc. Bỗng tôi nghe có tiếng chửi động ở một phòng tầng 1. Mẹ, cái thằng mặt khỉ nào đem cái gì mà đốt tế cha tế mẹ nó à? Khói bay hết vào trong phòng của bà rồi đấy này. Nghe đến tiếng chửi đó, tôi lập tức lội ngay trước khi cái cửa phòng nọ mở ra. Biến nhanh không chúng nó túm được là nó vặn mẹ cổ. Mấy hôm sau, ở đó lại có một sự lạ. Đang ngồi trong phòng chơi game cùng với mấy đứa bạn thì điện thoại hiện lên dòng tin nhắn: Ê bay, lên giúp bọn tao, con mày nó đi đổ rác một lúc mà không biết đi đâu, bọn tao tìm không có thấy. Thử tìm kỹ lại xem, hay là nó bật tường đi theo Dài. Dài bố nó, nó là chú sợ ma, nó ở một mình cũng không dám, huống gì mà đêm hôm đi này. Tôi nghĩ ngay lập tức là có chuyện không ổn, vội vàng chạy lên hồ, mặc dù giờ này cũng sắp đến giờ đánh cả. Lên đến phòng thì cả phòng đang ngồi đó vô cùng lo lắng. Tôi bước vào nhìn vào cái con mà bọn tôi gọi là con huyền cốn, nói đùa: Ê, có con cún ở đây sao ông bảo nó đánh hơi? Đáp lại là những ánh mắt lườm lườm như muốn xé xác tôi ra. Tôi vội nghiêm túc ngay mà nói: Nó bị ma giấu nó, bây giờ lấy cho tao một cái đũa ăn cơm hàng ngày, rồi xem lược của nó có dính ít tóc nào không, quấn vào. Cầm thêm cho tao một cái áo của nó, đưa cho một đứa thân nhất cầm rồi đi theo tao. Tụi nó làm theo, may cho nó là đứa hay rụng tóc cho nên không có thiếu. Con Dung béo là đứa thân nhất với nó, cầm theo mấy thứ kia đi cùng tôi thì thấy ngay nó đang ngồi bó gối trong gầm cầu thang, mặt thẫn thờ. Bên cạnh đó lại còn cả cái cô hôm trước đang đứng ở ngay đó mà nói với tôi: Con bé này nó bị ác linh định đoạt hồn, may là cô giấu được nó vào đây. Giờ cháu mang nó về đi, cô phải đi luân hồi rồi. Cẩn thận với con ác linh đấy, nghe chưa? Tôi ngẩn người đứng đó. Con Dung đưa tay vả một cái vào đầu tôi,

ấy, nhưng mà tuyệt nhiên không một ai dám ngó ra xem có việc gì. Ông hiệu trưởng đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, rồi nhìn hai người bảo vệ vẫn còn đang run rẩy, trên mặt đọng sự sợ hãi từ đêm hôm qua. Hai anh chắc là không nhầm chứ, không có thần hồn nát thần tính chứ, làm gì mà có chuyện xảy ra như vậy, đây là thế kỷ 21 rồi. Người bảo vệ già giọng vẫn run rẩy đáp: Tôi chắc thầy ơi, tôi sống bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy. Tôi cam đoan những việc mà chúng tôi thấy ấy là thật. Thầy hiệu trưởng lặng đi một lát, một mặt đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi ông nói: Hai anh cầm số tiền này rồi về tĩnh dưỡng một tuần. Thôi, việc này tôi tính. Anh nhớ là đừng có kể lung tung ra ngoài, giữ kín trong trường giúp tôi. Hai người bảo vệ ra về, hẹn nhau đi làm bữa trưa nhậu nhẹt cho nó ổn định tinh thần. Còn thầy hiệu trưởng lặng lẽ mặc chiếc áo khoác đã cũ, lên chiếc xe 81 đi khuất vào dòng người. Mấy chuyện ở ký túc xá lan ra khắp toàn trường. Tôi cũng nghe loáng thoáng, nhưng tôi muốn xem thực hư như thế nào. Ngặt nỗi là đêm nhà trường giới nghiêm ghê lắm. Chiều hôm ấy, thầy hiệu trưởng dẫn về một vị sư nghe đâu cầu từ Mạn Vĩnh Phúc. Ông mặc trên người một chiếc áo cà sa đã bạc, lưng đeo đẫy tay, cầm theo một cái gậy màu đen bóng, khí chất đầy uy nghi. Thầy đi khắp khuôn viên nhà trường rồi quay lại nói với ông hiệu trưởng: A Di Đà Phật, ta thấy nơi đây oán khí nhiều, âm khí thịnh, ta e là không dễ giải rồi. Ta còn e là sức ta không đủ để giải oán vong kia nữa. Ê mà thôi, đêm nay ta cứ lập đàn, đừng cho ai lại gần mà kẻo rước họa. Ông hiệu trưởng gật đầu rung rục. Vậy là đêm hôm đó, bản lễ được lập lên ở giữa sân vận động. Ở những dãy ký túc, người ta đã chìm vào giấc ngủ. Những đồng chí bảo vệ cũng được nghỉ. Cả trường chìm trong một bầu không khí im lặng. Khi mọi người đã ngủ, ấy chỉ còn có duy nhất tôi vẫn còn thao thức không có ngủ nổi. Tôi quyết định đi vài vòng quanh sân vận động để cho dễ ngủ. Tôi dậy ngó đầu ra cửa xem có ai không. Sau khi đã yên tâm chỉ còn một mình, tôi còn thức. Và lạ thay, hôm nay cũng không có ai trực. Tôi khoác cái áo lên người, đút túi vài cây đinh hòm theo thói quen, rồi cất bước ra chỗ sân vận động. Chợt tôi khựng lại khi thấy một bóng người đang ngồi trên một cái bàn lễ, đang chuẩn bị lễ lạt gì đó. Tôi tò mò nấp đằng sau một gốc cây, miệng lẩm bẩm: Ai làm gì giờ này nhở? Anh ngồi đây hóng xem. Bóng người lôi từ trong đãi ra một cái mõ, tay gõ mõ, miệng tụng lên những dòng kinh Phật. Tôi bỗng thấy đầu ong ong, choáng váng, chân tay bồn rộn. Tôi nhớ lại lời của thầy tôi nói, rồi lẩm bẩm: Thôi chết mẹ rồi, đây là Phật Pháp, ắt là ảnh hưởng đến những người như mình rồi, ngủ rồi. Nhưng tôi vẫn cố ngồi, móc tay nghe vặn hết cỡ nhạc EDM để át đi tiếng rung động. May là cũng đỡ đi vài phần. Tôi vẫn mắt nhìn chăm chăm ra bàn lễ mà thầy đang lầm rầm trì kinh. Từ đâu bỗng xuất hiện một nữ quỷ nhân dạng gớm ghiếc, cất giọng khều khào: Tên sư già, người ngừng tay lại, người ngừng tay lại ngay, người làm đầu ta đau, dừng lại, ta phải ở đây để còn cứu con ta. Tên sư già, dừng lại. Sư thầy vẫn không phản ứng, không dừng tụng kinh, tay vẫn vẩy nước từ trong chiếc chai thủy tinh đặt ở trên bàn lên người của nữ quỷ, miệng nói uy nghi: Tả ma, không mau quy phục trước Phật Pháp để còn nhận khoan hồng. Kiếp trần đã hết, ấy cứ làm sao mà lại lưu lại nhân gian. Nữ quỷ chống thứ nước kia thì quằn quại dưới đất, dãy đành đạch, miệng gào thét. Nhà sư vẫn tiếp tục chỉ kinh, tay vẫn tiếp tục vung những thứ nước kia vào con quỷ. Bỗng nhiên, con quỷ vùng dậy, toát ra một luồng quỷ khí mạnh mẽ, hất tung bàn lễ, khiến sư thầy văng ra đằng sau. Nó lao đến túm lấy thầy nhấc lên. Người cầm ngay,